Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47. Trang bức, ban đêm, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngồi ở trên bàn ăn cơm. Đồng thời trò chuyện hai người gần nhất công tác, trò chuyện lên công tác, Tô Dật Dương than nhẹ một tiếng. Ai, trước đây cảm thấy làm minh tinh rất tốt. Đã phong quang lại kiếm tiền, hiện tại xem ra quả thật là không có nhân quyền a. Cư nhiên nhiều như vậy công tác. Nguyên bản đối với bữa tối Tô Dật Dương vẫn là rất có hào hứng, nhưng ở trước khi ăn cơm, Triệu Anh Hoa tại phi tấn thượng cho hắn truyền đến một chương công tác biểu, làm hắn nhất thời cái gì hào hứng cũng không có. Tại tháng 12 lịch ngày thượng, gần như mỗi ngày đều chính là hồng sắc, cũng chính là hắn gần như mỗi ngày đều có công tác. Hoàn hảo công ty cân nhắc trước mắt hắn đang tại thu hình Chúng Ta Yêu Nhau Đi, đem công tác trọng tâm đều đặt ở ma đô xung quanh, nhường trong lòng của hắn thoáng trấn an chút ít. Vân Uyển Nghi cầm lấy một khối sườn xào chua ngọt, đang tại rất dụng tâm gặm, bộ dáng tựa như cái tham ăn con mèo nhỏ. Không có chút nào thục nữ phong độ, ba cái hai cái liền đem xương sườn gặm đến sạch sẽ. Rất bình thường, rốt cuộc người mới xuất đạo không bao lâu. Hiện tại mộng tưởng thanh âm tiết mục thu đóng, người cho hấp thụ ánh sáng dẫn lập tức liền giảm xuống. Nghĩ muốn bảo trì người bây giờ nhân khí cùng địa vị, tự nhiên cần nhiều hơn một chút cho hấp thụ ánh sáng dẫn tới duy trì. Tất cả mọi người là như vậy tới đây, người không dùng kêu khổ à? Vân Uyển Nghi một bên mút thỏa thích lấy chính mình ngón tay đầu, một bên đáp lại nói, cầm lên bàn ăn một bên khăn tay lau lau tay. Vân Uyển Nghi vươn tay, nói, đem người công tác biểu cho ta nhìn nhìn. Làm gì, nhìn trộm tình hình quân địch à? Tô Dật Dương tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng mà trên tay vẫn là đem điện thoại đưa cho Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi cầm qua điện thoại, nhìn kỹ, nhìn phi thường dụng tâm, sau đó đem cái này công tác biểu phát cho nàng chính mình. Có thể a tiểu nhị, công ty của các ngươi rất xem trọng ngươi nha, hướng trên người của ngươi đầu không ít tài nguyên a. Hơn nữa Giang Chiết đài truyền hình cũng rất cho lực, vậy mà nhường ngươi làm mới nhất một quý lên đường đi kỳ thứ nhất khách quý. Không hổ là long đầu đài truyền hình, phần này quyết đoán nhất định phải phục. Vân Uyển Nghi sợ hãi than nói. Tô Dật Dương cười cười, đáp, đúng vậy a, thấy được cái này thông cáo, ta cũng không quá dám về công ty, sợ bị nhằm vào. Lên đường đi với tư cách là Giang Chiết vệ thị hoàn toàn xứng đáng vương bài tổng nghệ, cho đến tận này đã thu hình 3 quý, mỗi một quý thu xem tỷ lệ đều cực cao. Bằng vào cái này đương tiết mục, riêng là đem 7 cái 2 tam tuyến tiểu ra, cứng rắn nâng đến nhất tuyến, có thể thấy hắn lực ảnh hưởng. Thứ 4 quý lên đường đi lập tức bắt đầu thu hình. Tô Dật Dương có thể với tư cách là kỳ thứ nhất khách quý lên sân khấu, có thể thấy cơ hội này cỡ nào khó được. Cái này thông cáo nếu như phân chia cấp bậc, tuyệt đối là thỏa đáng cấp A đỉnh phong tài nguyên, là công ty rất nhiều nhất tuyến đại gia đều muốn tranh đoạt cơ hội. Bất quá cơ hội này chính là Tô Dật Dương chính mình thắng tới. Người khác mặc dù liền là đỏ mắt, cũng chỉ có thể nhìn. Lên đường đi kỳ thứ nhất thu hình thời gian là cuối tuần, địa điểm tại Quảng Châu. Thu hình thời gian đại khái tại 4 ngày trái phải, cho nên cuối tuần một vị tiểu tiên nữ chỉ có thể tay làm hàm nhai à. Tô Dật Dương cười hì hì nói, trên mặt mang cần ăn đòn nụ cười. Bất quá Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, lại không có bất kỳ phản ứng, ngược lại đối với Tô Dật Dương cười thần bí, cười nhường Tô Dật Dương có chút sờ không tới đầu óc. Sau khi ăn xong, hai người vui tại phòng khách, từng người làm lấy bản thân sự tình. Tô Dật Dương ôm laptop, hết sức chăm chú nhìn xem màn ảnh máy vi tính, trong tay còn có cái quyển vở nhỏ. thỉnh thoảng nhớ một cái. Hắn tại xem trước mắt Internet phát triển tình thế, cùng với trước mắt Internet xí nghiệp phát triển trạng thái. Chỉ có đem lớn tình thế thăm dò rõ ràng, hắn có thể tìm kiếm phù hợp cơ hội đầu tư. Cái này công trình tương đối to lớn, nghĩ muốn đem lớn tình thế hoàn toàn thăm dò, tối thiểu phải một tháng thời gian, còn cần thành lập phong đầu công ty, các loại đăng ký, thủ tục sự tình, phi thường phiền toái, chủ yếu nhất là hắn hiện tại trong tay không có tiền. Bất quá đây chỉ là tạm thời, hắn tại mỗi cái website âm nhạc lớn tiền lời, dự tính tại trong một tuần sẽ lần lượt đến chướng, có thể tạm hoãn hắn quẫn bách khốn cảnh. Tô Dật Dương mặt này vội vàng tra tìm tin tức, Vân Uyển Nghi cái kia mặt cũng là rất bận rộn, xếp bằng ở nghiêu ghế dựa bên trên, cả người co lại thành một đoàn, hai tay bưng lấy điện thoại, ngón tay tại trên màn hình không ngừng mà gõ động. Vân Uyển Nghi, Trình tỷ, ta nghĩ đảm nhiệm lên đường đi mới nhất một quý kỳ thứ nhất khách quý. Người an bài cho ta một cái chứ. Cảm ơn tương đương Trình Mộc Vân. Vân Uyển Nghi, bằng, v kép huyền bằng. Trình Mộc Vân, Uyển Nghi nha, người yêu cầu này, tỷ làm không được a. Lên đường đi khách quý danh ngạch vốn chính là siêu cấp đoạt tay. Ngươi còn muốn cầu chính là mới nhất một quý kỳ thứ nhất khách quý. Đây không phải muốn tỉ mạng già nha. Vân Uyển Nghi, Trình tỉ, ngươi không cần quản như vậy nhiều a. Ngươi liền trực tiếp cùng Chu Tổng liên hệ, xem hắn nói như thế nào chứ tương đương Trình Mộc Vân. Ngạch, có thể hay không không tốt lắm. Ta trực tiếp cùng Chu Tổng liên hệ. Cái này nhảy lớp nhảy cũng quá nhiều. Vân Uyển Nghi, không có việc gì không có việc gì. Chu Tổng lúc trước chính mình nói, để ta có chuyện gì liền liên hệ hắn. Ngươi cứ yên tâm đi. Trình Mộc Vân, ngạch, ta đây thử xem đi. Ở lại cách vách Trình Mộc Vân, nhìn xem màn hình điện thoại di động, nội tâm cái kia khổ a. Nàng cái này đó là làm người đại diện a, quả thật liền là làm bảo mẫu a. Mặt mày ủ rũ một hồi, lật ra Chu Tổng điện thoại, thở một hơi thật dài, sau đó cấp đi qua. Một lúc sau, Trình Mộc Vân ánh mắt có chút ngốc trệ, đáp ứng, hơn nữa đáp ứng làm như vậy giòn. Vì sao nàng từ đối phương trong giọng nói vậy mà còn nghe được một tia mừng thầm đâu này? Đây còn là bình thường cao quý lãnh diễm ngưu tạc thiên Chu Tổng sao? Loại này vô lý yêu cầu hắn không nên cự tuyệt sao? Dựa theo lẽ thường không phải hẳn là lại hung hăng mà gian dạy mình một chút sao? Trình Mộc Vân ngổn ngang, sự tình lần này lại một lần đột phá nàng rút lui. Bình tĩnh biết, Trình Mộc Vân ấn mở phi tấn, cho Vân Uyển Nghi trở lại nói. Trình Mộc Vân, Chu Tổng đáp ứng, Vân Uyển Nghi, ha ha, ta liền nói không có vấn đề đi. Sau khi nói xong, Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương công tác biểu cho Trình Mộc Vân phát ra đi qua. Vân Uyển Nghi, Trình tỷ, ta tháng sau thông cáo, ngươi liền tham khảo cái này chương công tác biểu an bài đi. Tận khả năng tựa ở một chỗ, dù cho thông cáo nhiều chút cũng không thành vấn đề. Trình Mộc Vân, Trình Mộc Vân đã chết lặng, ngươi nói cái gì liền là cái gì đi. Đại lão 666, thật không thể trêu vào, không thể trêu vào. 2 giờ sau, Trình Mộc Vân đem Vân Uyển Nghi tháng sau công tác biểu chuẩn bị cho tốt, sau đó cho nàng phát ra tới đây. Vân Uyển Nghi thấy được chính mình công tác biểu, sau đó tham khảo Hạ Tô Dật Dương công tác biểu, trên mặt đẹp lộ ra hai đạo nhẹ nhàng lúm đồng tiền, vui vẻ vô cùng, theo nghiêu ghế dựa bên trên nhảy xuống tới, chạy đến Tô Dật Dương bên người, tựa như hiến vật quý giống nhau đem công tác biểu đưa cho hắn nhìn. Tô Dật Dương nhìn xem công tác biểu, sau đó vẻ mặt buồn bực nhìn xem Vân Uyển Nghi, ngươi cho ta nhìn ta công tác biểu làm gì? Hắc hắc, ngươi nhìn kỹ một chút phía trên nâng lên tiêu chí, chính là Vân Uyển Nghi tháng 12 an bài công việc. Vân Uyển Nghi có chút dương dương đắc ý nói. Tô Dật Dương nháy mắt mấy cái, nhìn kỹ một chút, sau đó hắn biểu tình là như thế này. MMP, trang bức AH, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.